Chương 3791, Phương Nguyên Đại Lược Trung Châu, 2, đương nhiên, đám chính đạo này làm việc đều đánh lên khẩu hiệu bảo vệ Trung Châu, trợ giúp thiên đình. Những người này đương nhiên không dám xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, nhưng Trung Châu rộng lớn, điểm tài nguyên rất nhiều, có nhiều điểm Phương Nguyên nhìn không thuận mắt hoặc xếp ở vị trí sau cùng, những nơi đó chính là sân khấu của đám cổ tiên kia. Tiên khiếu chí tôn cũng hỗn loạn tưng bừng. Các cổ tiên loay hoay đến hoa mắt váng đầu. Chưa hề có một khắc nào điểm tài nguyên có quy mô như vậy di chuyển vào tiên khiếu chí tôn. Đây chẳng khác nào thủy triều vọt tới. Liên tục không ngừng. Quan trọng nhất, điểm tài nguyên siêu cấp chỗ nào cũng có, khiến cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn phải chấn kinh. Chủ thượng uy vũ, cướp sạch toàn bộ Trung Châu. Đây chính là uy tôn giả, đây chính là Phương Nguyên đại nhân. Bây giờ khí hải lão tổ bị Tinh Túc tiên tôn bắt giữ. Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh thành công, thu hoạch cũng chỉ là một Trung Châu cằn cỗi. Quyển phong mạch đầu tiên đã được dựng xong. Quan mạch đã dựng xong vòng thứ hai. Ám đạo cũng thành công vòng thứ nhất. Tốc độ chảy của tiên khiếu chí tôn và năm vực bên ngoài chênh lệch rất nhiều. Các loại đạo mạch nhanh chóng được xây dựng thành. Kim đạo, quan đạo, ám đạo, độc đạo, luật đạo, nô đạo, biến hóa đạo. Các cổ tiên thâu đêm suốt sáng. Nghiền ép toàn bộ tinh lực, không ngừng tiến về đại điện can mệnh. Thường xuyên có người đạt đến cực hạn mà bạo gan, nhưng không sao, đại điện trị liệu đã xây dựng xong nhiều tòa, phân bố bên trong tiên khiếu chí tôn. Nhất thời, rất nhiều cổ tiên bên trong tiên khiếu chí tôn có diêm thủy can giống như ngư tư. Người không có tiền của phi nghĩa thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Phương Nguyên làm ăn không vốn khiến tiên khiếu của hắn phát triển. Đạt đến hiệu suất kinh khủng trước nay chưa từng có. Trung Châu trải qua 4 trận chiến, nhưng tài nguyên vẫn phong phú, gần với Đông Hải trong năm vực. Đông Hải nhiều tài nguyên thủy đạo, nhưng tài nguyên Trung Châu lại phong phú toàn diện, không nghiêng về một loại nào cả. Trung Châu trải qua hơn 300 vạn năm khai phát, trình độ phát triển đạt đến cực hạn, gần như không buông tha cho một điểm tài nguyên tiên cấp nào cả. Những thứ này đều trở thành đối tượng cướp đoạt của Phương Nguyên. Bên trong tiên khiếu chí tôn, có rất nhiều đạo mạch xây dựng gần như một lần là xong. Điều này có sự trợ giúp rất lớn đối với việc ổn định tiên khiếu chí tôn. Vì thế, cho dù tiên khiếu chí tôn có chiếm đoạt nhiều điểm tài nguyên, nhưng đạo mạch đại thành, ngược lại càng thêm ổn định hơn so với trước đó. Có cơ sở này, Phương Nguyên bắt đầu thu lấy nguyên cảnh bên trong bảo hoàng thiên, đồng thời bắt đầu chiếm đoạt phúc địa xung quanh. Hắn vẫn luôn bảo tồn nguyên cảnh bên trong bảo hoàng thiên. Bây giờ hắn không cần giấu dốt nữa, bắt đầu toàn diện hấp thu. Rất nhiều phúc địa được phân bố các nơi ở Trung Châu. Bởi vì khí triều mà bạo lộ phúc địa Lưu Ngân, hoặc phúc địa Hồ Tiên Phương Nguyên đắc thủ năm đó, phúc địa Tinh Tượng. Tinh Túc Tiên Hữu. Lời đồn bên trong Bảo Hoàng Thiên có thật hay không? Cự Dương Tiên Tôn vừa giao phong với U Hồn Ma Tôn vừa liên lạc với Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn trả lời qua loa, đây chính là mưu kế của Phương Nguyên. Muốn ảnh hưởng quyết tâm của Cự Dương Tiên Hữu. Cự Dương Tiên Tôn vừa phản công U Hồn Ma Tôn vừa tiếp tục thăm dò, hiện tại Phương Nguyên đang cướp bóc Trung Châu, vì sao Tinh Túc Tiên Hữu lại không cản trở? Nếu Tinh Túc Tiên Hữu cam nguyện từ bỏ tài nguyên Trung Châu, chi bằng đến đây cùng ta đối phó U Hồn Ma Tôn? Diệt trừ U Hồn Ma Tôn không phải chủ trương của ngươi sao? Tinh Túc Tiên Tôn lại từ chối, Cự Dương Tiên Hữu hãy nỗ lực. Chờ ta chữa thương xong, ta sẽ đến giúp ngươi một tay. Cự Dương Tiên Tôn đành thở dài, giỏi cho một Tinh Túc Tiên Tôn. Ngươi đúng là giỏi tính toán thật. Ông ta thân là tôn giả, nhìn thấy Tinh Túc Tiên Tôn bắt sống khí hải lão tổ xong, liền có đầu rụt cổ bên trong thiên đình, chân không bước ra khỏi nhà, thậm chí cam nguyện từ bỏ tài nguyên Trung Châu, đồng thời còn cho gọi toàn bộ cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đến thiên đình, ông đã đoán ra được chân tướng. Còn cái gì có thể khiến cho đường đường thiên đình, đường đường Tinh Túc Tiên Tôn lại đồng ý hy sinh như thế? Chỉ có phục sinh tôn giả. Tinh Túc Tiên Tôn im lặng, không tiếp tục đáp lại. Cự Dương Tiên Tôn đành phải thối lui về phía sau, không giao phong với U Hồn Ma Tôn nữa, chuyển sang truyền âm cho Phương Nguyên. Phương Nguyên Tiên Hữu, ta không dụ được Tinh Túc Tiên Tôn ra. Nguyên Thủy Tiên Tôn sống lại, sợ đã thành kết cục đã định. Hay, bây giờ ta nghĩ lại, việc này chỉ sợ đã có manh mối từ trước. Ngươi còn nhớ đại chiến phong ma quật không? Khi đó Tinh Túc Tiên Tôn và ta phối hợp áp bách ngươi, lần đầu sai lầm nên đánh mất cơ hội tốt. Lúc đó ngươi đã dùng khí hải lão tổ ngăn cản, khiến Tinh Túc Tiên Tôn cố ý nhường đường. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, đáp lại, Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là đệ nhất trí đạo từ xưa đến nay. Tạo nghệ trí đạo của ta không bằng nàng ta cũng là chuyện bình thường. Bây giờ có nói mấy thứ này có tác dụng gì đâu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngươi liên thủ với ta đánh vào thiên đình mới có cơ hội chuyển mình. Cự Dương Tiên Tôn thu tay lại, chỉ lo trốn tránh U Hồn Ma Tôn, kéo dài khoảng cách giữa hai bên. Ông cau mày, nhanh chóng suy nghĩ. Trận chiến mộng cảnh thiên đạo cho đến bây giờ, ông là người thất bại nhất. Phương Nguyên đạt được mộng cảnh thiên đạo, nhưng mất đi phân thân khí hải lão tổ. Tuy nhiên, hắn đã cướp được rất nhiều tài nguyên Trung Châu. Chương 3792, Cự Dương rút lui, một, mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn hy sinh tài nguyên Trung Châu, nhưng lại có được phân thân khí hải lão tổ. Một khi Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, nàng chính là bên thắng lớn nhất. Cho dù sinh linh Trung Châu bị Phương Nguyên tàn sát hết, nàng cũng kiếm bộn không lỗ. Nhiều thêm một vị tôn giả, đối với cục diện hoàn toàn là một chất biến. Tài nguyên, nhân lực Trung Châu có tổn thất nhiều cũng chỉ là lượng biến. Đây đại khái là hai khái niệm khác nhau. Đồ ngốc cũng biết lấy hay bỏ cái nào. Chỉ có hai tôn thiên đình liên thủ mới có thể tùy tiện áp chế Phương Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn hay U Hồn Ma Tôn. Phương Nguyên, Cự Dương, U Hồn, bất cứ bên nào muốn luyện hóa đạo ngân tự nhiên, trên cơ bản đã thành hy vọng xa vời. Một khi thiên đình xuất động song tôn tiến hành đả kích, bất kỳ người nào cũng chỉ có thể bại lui, càng không thể tiến hành luyện hóa đạo ngân. Trái lại, thiên đình chỉ cần điều động một tôn giả tiến hành quấy rối, người còn lại có thể ung dung luyện hóa đạo ngân. Về lâu về dài, ưu thế thiên đình càng lúc càng lớn, luyện hóa đạo ngân tự nhiên năm vực, trên cơ bản không còn không gian cho tôn giả khác hoạt động. Đương nhiên, trong tình huống này, Cự Dương, Phương Nguyên và U Hồn nhất định sẽ liên thủ. Nhưng bọn họ liên thủ có thể so sánh với tôn giả thiên đình liên thủ sao? U Hồn Ma Tôn thần trí không rõ, chủ yếu vẫn phải dựa vào Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên liên thủ. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại không có đủ lòng tin. Điều này hiển nhiên không ổn. Mặc kệ phối hợp ăn ý hay không ăn ý, sự chênh lệch này sẽ được phóng đại bên trong cuộc chiến sinh tử. Không chỉ như vậy, còn có tiên tôn đời thứ ba của thiên đình, Nguyên Liên Tiên Tôn. Một khi có hai tôn giả phục sinh, độ khó của việc phục sinh Nguyên Liên Tiên Tôn sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, thiên đình đã bước đến bước ngoặt mấu chốt nhất. Cự Dương Tiên Tôn biết rất rõ sự thật này. Điều này cũng giống như khi Phương Nguyên luyện cổ, bị khí vận tôn giả phản công. Chỉ cần vượt qua, hắn có thể nghênh đón chất biến. Sau khi chiếm thượng phong, mặc kệ làm cái gì, độ khó cũng đều thấp hơn lúc trước. Sở dĩ tôn giả hình thành giằng co, bởi vì mọi người không phải vừa mới phục sinh, hay vừa mới tấn thăng tôn giả. Tất cả đều bắt đầu cùng một hàng, hoặc có thể nói chênh lệch giữa hai bên rất nhỏ. Nhưng nếu thiên đình có thêm tôn giả phục sinh, nhất định sẽ phá vỡ tình huống giằng co này. Cho dù Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên liên thủ, so ra cũng còn kém hơn thiên đình. Nếu không thể ngăn cản Tinh Túc Tiên Tôn, có lẽ thiên đình một lần nữa sẽ chế bá thiên hạ, thời khắc mấu chốt đánh bại các tôn giả khác. Căn cứ theo nhận biết, sau khi khí hải lão tổ bị thiên đình bắt, lập trường Cự Dương Tiên Tôn đã thay đổi. Ông chủ động liên lạc với Phương Nguyên, thiết lập mưu kế, nguy trạng ông ta vẫn đang tiếp tục giao thủ với U Hồn Ma Tôn. Đáng tiếc Tinh Túc Tiên Tôn hiểu thấu lòng người, ta không dụ dỗ nàng ta được. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn ở Trung Châu, Cự Dương còn có hy vọng. Dù sao Tinh Túc Tiên Tôn mượn nhờ địa lợi Trung Châu. Ưu thế không to lớn bằng bản thân ở trong thiên đình. Nhưng hiện tại Tinh Túc Tiên Tôn đang có đầu rụt cổ, điều này khiến cho Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Trong thời khắc quan trọng, Tinh Túc Tiên Tôn không hề mở rộng chiến quả, cũng không bị thanh danh thiên đình quấy nhiễu, thậm chí còn nguyện gánh áp lực hy sinh và từ bỏ vạn dân Trung Châu, đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Sát vận. Cự Dương Tiên Tôn vẫn không cam lòng, lại sử dụng thủ đoạn vận đạo xem xét. Kết quả sát vận khiến ông vô cùng thất vọng. Khí vận thiên đình áp đảo những người khác, đồng thời còn có dấu hiệu tăng vọt. Mặc kệ Cửu Dương Tiên Tôn hay là Phương Nguyên, U Hồn Ma Tôn, tất cả đều bị khí vận thiên đình áp chế. Ngoài ra, Cửu Dương Tiên Tôn cũng không nhìn thấy biến số gì lớn có thể ảnh hưởng thế cục trước mắt. Cửu Dương Tiên Tôn, ngươi còn do dự gì nữa? Phương Nguyên thúc giục. Cửu Dương Tiên Tôn thở dài, Phương Nguyên tiên hữu, trận chiến này chúng ta đã thất bại, ngươi hãy tiếp nhận hiện thực này đi. Nếu chúng ta muốn tiến vào thiên đình, nhất định phải khổ tâm suy nghĩ. Cho dù ngươi giết vào thiên đình, cho dù giữa chúng ta không có khúc mắc và phòng bị, thật sự hợp tác, chúng ta có thể là đối thủ của Tinh Túc Tiên Tôn sao? Có thêm U Hồn Ma Tôn cũng không được. Ngược lại mạo muội công kích chính là rơi vào cạm bẫy của Tinh Túc Tiên Tôn, khiến thực lực của chúng ta bị hao tổn. Theo ý của ta, chi bằng giữ lại bản thân mà đối đãi tương lai. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, có vẻ không vui, còn chưa cố gắng hết sức, làm sao ta có thể cam tâm tiếp nhận sự thật này. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân trí đạo, tính toán chúng ta đã dễ dàng như vậy. Tương lai có Nguyên Thủy Tiên Tôn, nhất định càng thêm ung dung. Phương pháp đối phó cổ tiên trí đạo là gì? Chính là diệt trừ ngay lập tức, tuyệt không để cổ tiên trí đạo có thời gian ung dung bố trí. Tình huống của chúng ta chính là chứng minh tốt nhất. Cửu Dương Tiên Tôn hỏi, Phương Nguyên tiên hữu, bây giờ theo ý của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào? Phương Nguyên nghiến răng, cướp bóc Trung Châu, tàn sát vạn vật. Ta không tin Tinh Túc Tiên Tôn sẽ ngồi vững. Cho dù ngồi vững, tương lai Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, Trung Châu cũng chỉ còn một mảnh hoang vu. Cửu Dương Tiên Tôn lắc đầu không thôi. Hành vi này quá tàn bạo, mà tính, không phù hợp với tính cách của ông. Cửu Dương Tiên Tôn có điều cố kỵ. Nếu ông ta làm như vậy, tương lai Tinh Túc Tiên Tôn hoặc Nguyên Thủy Tiên Tôn tàn sát bộ tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên của ông có thể làm gì? Chương 3793, Cửu Dương rút lui, 2, Cửu Dương Tiên Tôn còn có một suy nghĩ, Phương Nguyên muốn dụ ta đứng chung một chỗ với hắn. Nếu ta tham gia vào việc tàn sát ức vạn sinh linh Trung Châu, ta sẽ không cách nào hòa hoãn với thiên đình, bị gán cho cái danh ma đạo. Không có hòa hoãn sẽ không có thời gian xê dịch. Áp lực song tôn tương lai sẽ đè nặng bờ vai Cửu Dương Tiên Tôn. Ông không lãnh khốc như Phương Nguyên, không quan tâm đến an nguy của thuộc hạ. Ta có đại bản doanh Thanh Sơn, cho dù ba tôn thiên định có phục sinh, ta cũng có cơ nghiệp có thể thủ. Đây chính là tiền vốn để đàm phán. Phương Nguyên chỉ có một mình. Không có đại bản doanh nào cả. Chuyện này đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi. Cho nên hắn muốn kéo ta xuống nước. Nhưng nếu ta không tham gia việc này, tương lai thiên định nhất định sẽ lấy Phương Nguyên làm mục tiêu đầu tiên, ta sẽ có thêm thời gian để tu hành. Hết thảy còn chưa đến mức kết cục đã định. Cửu Dương Tiên Tôn nghĩ đến đây, lập tức từ chối lời đề nghị của Phương Nguyên. Nhưng Cửu Dương Tiên Tôn cũng không đắc tội Phương Nguyên, chỉ nói, ta không đành lòng tàn sát ức vạn sinh linh. Ta khuyên tiên hữu không ngươi cũng đừng nên ra tay. Có một người thích hợp hơn. Ta sẽ đưa người đó đến cho ngươi. Hèn nhát. Phương Nguyên mắng to, chỉ biết mua danh chuộc tiếng. Cửu Dương Tiên Tôn cũng không tức giận. Ông hiểu sự tức giận và không cam lòng của Phương Nguyên sau khi bị tính kế. Ông dụ U Hồn Ma Tôn đến cho Phương Nguyên thuận thế hạ xuống Trung Châu. U Hồn Ma Tôn không giống Cửu Dương Tiên Tôn. Không cô phụ sự chờ mong của Phương Nguyên, rời khỏi U Thiên tiến vào Trung Châu, ông ta bắt đầu trắng trợn tàn sát Trung Châu. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Phương Nguyên và Cửu Dương Tiên Tôn. Thương thế của U Hồn Ma Tôn rất nặng, nhưng ông ta có thể thông qua tàn sát sinh linh, đi săn hồn thú để trị thương cho mình. Tăng cường thực lực. Trước đây ông ta đã làm như vậy trong U Thiên, hiện tại cũng làm như thế. Thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn luôn quan sát động tĩnh của hai người kia. Khi nàng nhìn thấy U Hồn Ma Tôn đồ sát sinh mệnh Trung Châu, nàng thở dài thật sâu. Nhưng khi nàng nhìn thấy Cửu Dương Tiên Tôn rời khỏi Trung Châu trở về Bắc Nguyên, hai mắt nàng sáng lên. Có rất nhiều cổ tiên thiên đình không hiểu. Cho dù Cửu Dương Tiên Tôn không xâm phạm thiên đình, ít nhất cũng phải vơ vét Trung Châu một chút tài nguyên chứ. Nhưng ông ta cứ thế mà đi. Tinh Túc Tiên Tôn hiểu mưu tính của Cửu Dương Tiên Tôn. Nàng nói với Kim Cô Tiên Vương bên cạnh, hành động của ngươi năm đó cũng không phải cực khổ mà vô công. Bây giờ nó đã thu được hiệu quả lớn nhất. Thì ra, Kim Cô Tiên Vương đã từng mời Cự Dương Tiên Tôn đến Thiên Đình tham quan, mục tiêu là muốn mời chào ông, để ông trở thành Tiên Vương đời thứ tư của Thiên Đình. Mặc dù hành động này thất bại, thậm chí còn bị Cự Dương Tiên Tôn lợi dụng, âm thầm lưu lại thủ đoạn vận đạo ở Thiên Đình, khi đại chiến số mệnh nổ ra, thủ đoạn vận đạo này đã tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho Thiên Đình. Nhưng trên thực tế, hành động này của Kim Cô Tiên Vương không phải là không ảnh hưởng đến Cự Dương Tiên Tôn. Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn, ngay cả chuyện chấp tay áo nhường lại cũng có thể làm được. Như vậy Thiên Đình Thủy Chung vẫn có thể quan hệ, thỏa hiệp với nhau. Nhận được chỉ điểm của Tinh Túc Tiên Tôn, có rất nhiều cổ tiên có mặt lập tức hiểu ra. Bây giờ xem ra, Cự Dương Tiên Tôn trên bản chất vẫn thuộc chính đạo. Thật sự ông ấy và Phương Nguyên khác nhau rất lớn. Mặc kệ là làm việc hay là lý niệm, Phương Nguyên tàn bạo, có thể tùy ý hy sinh thuộc hạ, biến tất cả thành công cụ làm việc cho hắn, nhưng Cự Dương Tiên Tôn thì không. Ông ta rất bao che cho con cháu, có tình cảm thân tình sâu đậm. Hừ, ông ấy so với Phương Nguyên càng thêm thuận mắt hơn nhiều. Ông ấy biết, nếu ông ấy cũng giống như Phương Nguyên, ông ấy sẽ không đội trời chung với Thiên Đình, khó mà hòa hoãn. Ông ấy đã tính toán đến tương lai, muốn lấy lòng Nguyên Thủy Tiên Tôn. Theo ta thấy, hết thảy đều là mưu kế của Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Tinh Túc Tiên Tôn tử thủ Thiên Đình, ngồi nhìn Phương Nguyên trắng trợn cướp bóc Trung Châu ta. Nói thật, từ sâu trong đáy lòng ta vẫn cảm thấy có một chút căm giận bất bình. Nhưng bây giờ xem ra, Tinh Túc Tiên Tôn đã không cho Cự Dương Tiên Tôn hy vọng. Chỉ một kế sách đã có thể khiến cho Cự Dương Tiên Tôn chủ động rút lui, chiến quả quả nhiên kinh người. Hai, ta thật sự không nên dùng kiến giải nông cạn của mình mà thăm dò trí tuệ của Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Hai mắt Khí Hải lão tổ nhắm nghiền, không nhúc nhích, giống như tượng đá lơ lửng giữa không trung. Trên đỉnh đầu của ông, bàn cờ Tinh Túc chậm rãi xoay vòng, bắn ra một cột sáng màu xanh, bao phủ ông từ đầu đến cuối. Ấp ủ một lát, cánh cửa tiên khiếu Khí Hải lão tổ từ từ mở ra, dẫn phát quần tiên reo hò. Tiếp theo, tiên cổ bát chuyển thiên khí từ trong tiên khiếu của Khí Hải lão tổ bay ra. Sau đó là tiên cổ địa khí và đủ loại tiên cổ khí đạo khác. Quần tiên vì thế mà chấn động. Tuy Khí Hải lão tổ rất mạnh, nhưng trước mặt Tinh Túc Tiên Tôn chỉ có thể mặc cho ngài ấy xâm lược. Tự bạo tiên cổ dễ đến cỡ nào. Nhưng trước mắt vị Á Tiên Tôn Khí Hải lão tổ đã bị Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân nắm trong tay hoàn toàn, ngay cả tự bạo tiên cổ cũng trở thành hy vọng xa vời. Một khi Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân phục sinh, số tiên cổ khí đạo này sẽ giúp cho ngài ấy khôi phục hơn phân nửa thực lực. Tinh Túc Tiên Tôn đúng là tính toán không chút bỏ sót. Chương 3794, Nguyên Thủy trùng sinh, 1, chúng tiên sợ hãi, liên tục thán phục. Tinh Túc Tiên Tôn rõ ràng đã trấn áp toàn diện Khí Hải lão tổ, hoàn toàn nắm Khí Hải lão tổ trong tay, dùng suy nghĩ của mình thay thế suy nghĩ Khí Hải lão tổ. Bởi vậy, nàng có thể chủ động mở cánh cửa tiên khiếu, thuận thế trấn áp toàn bộ cổ trùng bên trong tiên khiếu. Đương nhiên, số cổ trùng khí đạo này vẫn thuộc về Khí Hải lão tổ, tràn ngập ý chí của Khí Hải lão tổ. Tinh Túc Tiên Tôn muốn loại bỏ ý chí này bên trong tiên cổ, so với việc khống chế bộ não của Khí Hải lão tổ còn khó hơn nhiều. Bởi vì tiên cổ không có não. Muốn loại bỏ ý chí Khí Hải lão tổ bên trong, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp luyện hóa tiên cổ khí đạo. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không tính làm như vậy. Nàng chỉ trấn áp tiên cổ, ngăn bọn chúng tự hủy, giữ lại bọn chúng, tương lai giao cho Nhạc Thổ Tiên Tôn xử lý. Nguyên Thủy Tiên Tôn tu hành khí đạo, xử lý những con tiên cổ khí đạo dễ dàng hơn Tinh Túc Tiên Tôn nàng nhiều. Sau khi lấy hết tất cả tiên cổ, đến phiên bí cảnh hồ địa. Khi hồ địa xuất hiện trước mặt chúng tiên, bên phía thiên đình bộc phát tiếng hoan hô mãnh liệt. Đây chính là bí cảnh thiên địa khí đạo. Chiến lợi phẩm có thể so với tiên cổ cửu chuyển. Khí Hải lão tổ có thể thôi động sát chiêu hồ ngang, hạch tâm dĩ nhiên là hồ địa. Bí cảnh thiên địa rất khó bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Cho nên, nó dễ dàng trở thành chiến lợi phẩm hơn so với tiên cổ. Tinh Túc Tiên Tôn đã có thể trấn áp đủ loại tiên cổ của Khí Hải lão tổ. Thu hoạch hồ địa cũng là chuyện thuận lý thành chương. Có bí cảnh thiên địa này, cho dù bên trong bí khổ nguyên thủy không lưu lại bất kỳ con tiên cổ cửu chuyển nào, nó cũng có thể thi triển uy năng khí đạo. Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng hài lòng, cũng không quên kiểm tra tiên cổ và bí cảnh thiên địa. Phương Nguyên cẩn thận. Nàng cũng cực kỳ cẩn thận. Cho dù là bên trong thiên đình, nàng cũng không dám có chút chủ quan. Vận dụng thủ đoạn kiểm tra cẩn thận hơn 100 lần, tin túc tiên tôn xác nhận những tiên cổ, bí cảnh thiên địa này đều không có vấn đề. Cuối cùng, tin túc tiên tôn cất toàn bộ chiến lợi phẩm vào trong tiên trận. Đây là khả năng phòng bị cuối cùng. Dù sao Phương Nguyên cũng là tôn giả luyện đạo, có lẽ cũng có chút thủ đoạn tin túc tiên tôn nhìn không ra. Nhưng một khi sử dụng tiên trận trấn áp số chiến lợi phẩm này, cho dù Phương Nguyên có phát động thủ đoạn, tất nhiên sẽ bị tin túc tiên tôn phát hiện đầu tiên. Đồng thời có đủ thời gian tiến hành phản chế. Cho dù Phương Nguyên có bất kỳ thủ đoạn nào mà ta không nhìn ra, chúng cũng không lớn, chỉ dựa vào tiên trận cũng có thể trấn áp. Tin túc tiên tôn có thừa tự tin ở phương diện này. Trước đó, nàng thậm chí còn thông qua Hạc Phong Dương gián tiếp giao dịch tiên cổ với Phương Nguyên. Nàng không sợ Phương Nguyên động tay động chân trên tiên cổ sao? Đương nhiên nàng có lo lắng chứ. Nhưng lo lắng này không lớn. Tin túc tiên tôn tự tin mình có thể nhận ra Phương Nguyên có động tay hay không. Đổi lại tôn giả khác, ví dụ như Cự Dương tiên tôn, ông cũng có đủ tự tin. Đây không phải là lòng tin không có căn nguyên. Truyền bá luyện đạo thật sự quá rộng. Ưu điểm là luyện đạo phát triển quá tốt, có rất nhiều cổ trùng luyện đạo có tư cách tấn thăng cửu chuyển. Khuyết điểm là tất cả mọi người luyện đạo thì sẽ giải được luyện đạo. Thiên đình kinh doanh hơn 300 vạn năm, tin túc tiên tôn là tôn giả trí đạo, sao không biết thủ đoạn luyện chế của tôn giả chứ? Hành vi làm giả của giới cổ sư phàm nhân chỗ nào mà không có? Nếu Phương Nguyên trực tiếp làm cổ giả, cho dù tin túc tiên tôn không phải cổ tiên luyện đạo, nàng cũng có thể nhìn ra được. Đương nhiên, nếu để Phương Nguyên phát triển thêm một khoảng thời gian nữa, tin túc tiên tôn không dám mạo hiểm về phương diện này. Nàng sẽ vô cùng cẩn thận đối với tiên cổ đã qua tay Phương Nguyên. Sau khi tiên cổ của khí hải lão tổ bị tin túc tiên tôn lấy ra, nàng bắt đầu di chuyển điểm tài nguyên bên trong tiên khiếu khí hải lão tổ. Bên trong tiên khiếu khí hải lão tổ, phần lớn điểm tài nguyên khí đạo đều được bảo lưu lại. Sau khi làm xong tất cả, tin túc tiên tôn bắt đầu thôi động sát chiêu. Sát chiêu trí đạo đều do nàng lặng yên khai sáng ra. Ngoại trừ nàng ra, ngoại nhân không ai biết được. Sau khi hơn 10 sát chiêu thay phiên nhau đánh ra, tiên khiếu, não hải khí hải lão tổ lần lượt sụp đổ. Điểm tài nguyên khí đạo và toàn bộ thân hình của ông đều biến thành khí lưu. Khí lưu khổng lồ động lại cùng một chỗ, hình thành hình dáng của quả khí công. Hai mắt tin túc tiên tôn bắn ra ánh sáng trí tuệ, liên tục vận dụng 3 lần sát chiêu, tiêu diệt toàn bộ cảm xúc, ý chí và suy nghĩ lưu lại của khí hải lão tổ. Hồn phách của khí hải lão tổ được trút ra, giam bên trong tiên cổ phòng trấn hồn điện. Tiên cổ phòng này đã từng giam giữ u hồn ma tôn. Lúc này giam giữ hồn phách của khí hải lão tổ có thể nói là đại tài tiểu dụng. Quả khí công bắt đầu ổn định từng bước. Tin túc tiên tôn ngừng sử dụng những thủ đoạn trí đạo, cuối cùng, nàng cẩn thận từng ly từng tí rút bàn cờ tin túc ra. Quả khí công không có bàn cờ tin túc nâng đỡ, nhưng lại càng vững chắc hơn. Tin túc tiên tôn kiểm tra một lát, tinh thần hơi thả lỏng. Giống như nàng suy đoán, quả khí công đã liên kết với thủ đoạn của nguyên thủy tiên tôn, không còn cần bên ngoài trợ giúp. Nàng cũng không tiếp tục xen vào nữa, đề phòng sơ suất xảy ra. Dù sao, đạo ngân cũng bài xích nhau, tin túc tiên tôn tu hành trí đạo và tinh đạo chứ không phải khí đạo. Chương 3795, Nguyên Thủy Trùng Sinh, 2, tốt nhất là để cho thủ đoạn Nguyên Thủy Tiên Tôn tiếp tục phát động, sau đó tự động sống lại. Hơn 300 vạn năm, thủ đoạn Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân lưu lại vẫn hữu hiệu như cũ, thật sự khiến người ta phải kính ngưỡng. Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân phục sinh nằm trong tầm tay. Là lỗi của ta. Vừa mới trùng sinh lại, Tần Đỉnh Lăng chạy đến, vẻ mặt xấu hổ, nếu không phải do ta hồ đồ, dẫn đến khí hải lão tổ thu hoạch được quả khí công của thiên đình, Nguyên Thủy Tiên Tôn chính là vị tôn giả đầu tiên phục sinh. Chúng tiên lên tiếng an ủi. Tin túc tiên tôn nói, Tần Đỉnh Lăng, ngươi đừng quá tự trách mình. Ngươi không phải cổ tiên trí đạo. Phương Nguyên xảo trá nham hiểm, từng che giấu người khắp trong thiên hạ. Ngươi suy tính không ra thân phận thật sự của khí hải lão tổ cũng là chuyện bình thường. Cho dù là ta, ta cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng biết sai mà sửa, biết sai mà dũng, ra sức tiến lên mới là chuyện chúng ta nên làm. Tiên Tôn dạy bảo, chúng ta ghi nhớ trong lòng. Quần tiên nghiêm túc đáp lại. Quả khí công rất nhanh khổng lồ như núi. Nội tình của khí hải lão tổ đều chuyển hóa thành quả khí công. Quả khí công chuyển hóa ổn định còn muốn lớn hơn mấy phần so với trước kia. Thời gian dần trôi, quả khí công vẫn còn lớn mạnh. Đổi lại trước kia, quần tiên thiên đình sẽ càng thêm hoảng sợ. Nhưng bây giờ, chúng tiên đối đãi quả khí công lại càng toát lên vẻ chờ mong. Quá trình sống lại của Nguyên Thủy Tiên Tôn đã từng bị Phương Nguyên cắt đứt, bây giờ đã được Tinh Túc Tiên Tôn lấy lại. Không bao lâu sau, Tinh Túc Tiên Tôn cau mày. Nàng phát hiện tốc độ lớn mạnh của quá khí công đang chậm lại. Hình như có chỗ không ổn. Nàng vội vàng điều tra. Toàn bộ quá trình điều tra rất cẩn thận. Sát chiêu điều tra quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục sinh của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nàng luyện hóa đạo ngân trí đạo thiên đình đã trợ giúp nàng rất lớn. Rất nhanh, Tinh Túc Tiên Tôn đã biết được nguyên nhân. Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại rất nhiều thủ đoạn ở thiên đình, phần lớn đều có liên quan đến phục sinh. Ví dụ như khí tường nguyên thủy. Kế hoạch sư tôn chính là lợi dụng khí triều sinh ra quả khí công, giúp cho bản thân thuận lợi phục sinh. Đủ loại thủ đoạn khí đạo bố trí bên trong thiên đình chỉ là dự bị. Khi quả khí công còn thiếu một chút, những thủ đoạn khí đạo này sẽ bổ sung cho nó. Nhưng mấy lần đại chiến, thủ đoạn khí đạo bị hao tổn rất lớn, dẫn đến quả khí công hiện tại không có sức lực tăng trưởng. Muốn cho các thủ đoạn khí đạo quay về như cũ, Tinh Túc Tiên Tôn không có chỗ xuống tay. Nàng suy nghĩ một lát, lập tức nghĩ ra biện pháp lẩn tránh xảo diệu. Dù sao, những thủ đoạn khí đạo này tồn tại, mục đích cuối cùng cũng là để cung cấp cho quả khí công. Tinh Túc Tiên Tôn hạ lệnh thu thập tất cả tiên tài khí đạo bên trong thiên đình, đồng thời toàn lực suy tính. Không bao lâu sau, sắc mặt của nàng tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, thu hoạch được một tiên trận khí đạo. Căn cơ tiên trận khí đạo nằm ở thủ đoạn khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Tiên trận rất nhanh được hoàn thành dưới tay Tinh Túc Tiên Tôn. Sau đó, Tinh Túc Tiên Tôn ném tất cả tiên tài khí đạo vào trong tiên trận. Tiên trận phát động, tiên trận khí đạo bị xây nghiền trở thành khí lưu, sau đó ngưng tụ thành một luồng rót vào quả khí công. Quả khí công một lần nữa lớn mạnh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, tiên tài khí đạo dự trữ của thiên đình bị tiêu hao quá nhanh, không bao lâu sau đã thấy đấy. Tinh Túc Tiên Tôn thấy tiên tài khí đạo không đủ, sắc mặt ảm đạm đi một phần. Nội tình thiên đình cũng có ngày thấy đấy. Trên thực tế, trước đây nàng bố trí mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, bồi dưỡng tinh thú thái cổ gần như đã hao hết chân truyền tinh đạo của thiên đình. Thời gian gần đây, thành viên thiên đình tấp nập phục sinh, cũng làm cho tiên mộ bị tiêu hao, chỉ còn lại một hai mẫu đất, không thể chống đỡ bất luận cổ tiên nào sống lại. Thiên đình kinh doanh hơn 300 vạn năm, vốn nội tình hùng hậu vô cùng, nhưng nhiều lần gặp đại chiến, chiến tổn vô cùng nghiêm trọng. Khi U Hồn Ma Tôn thoát khỏi thiên đình, ông ta đã bứng sạch tiên kho. Về sau, thiên đình không thể không mở bí khố, đồng thời còn âm thầm lấy từ kho tàng của 10 đại cổ phái. Chèo chống đến lúc này, nội tình thiên đình đã bắt đầu khô cạn. Đương nhiên, nội tình khô cạn chủ yếu là do tiên tài tiêu hao quá mạnh. Trong quy hoạch của Nguyên Thủy Tiên Tôn, quả khí công to lên chủ yếu là nhờ hấp thu khí triều. Ông bố trí thủ đoạn khí đạo chỉ là để dành trước, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Khí triều chiếm công to đối với quả khí công. Nhưng bây giờ khí triều không còn, thủ đoạn khí đạo cũng bị tổn hại không chịu nổi, trở thành nơi tiêu hao chủ yếu của tiên tài khí đạo. Rõ ràng, tiên tài khí đạo tiêu hao càng nhiều, quả khí công sẽ càng lớn, phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn sẽ càng nhanh hơn. Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa bắt đầu suy tính. Nàng vẫn vận dụng toàn lực, suy nghĩ va chạm trong đầu, một lần nữa giúp cho nàng suy tính thành một sát chiêu. Sau khi thử một phen, sát chiêu lại được cải tiến lần nữa. Khí tức Tinh Túc Tiên Tôn trở nên bất ổn, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, sau một khắc mở ra môn hộ tiên khiếu. Không đợi tôn giả khác có phản ứng, nàng thôi động sát chiêu, chiếu chuẩn môn hộ. Môn hộ thiên đình lập tức bao phủ một lớp huyền quang, bắt đầu điên cuồng rút khí thiên địa bên ngoài. Khí thiên địa vô cùng to lớn, dòng lũ cuồn cuộn không ngớt, xuyên qua huyền quang môn hộ, rót vào tiên trận. Khí thiên địa lấy lượng thủ thắng, có được trợ lực dồi dào, quả khí công không còn tiêu hao tiên tài nữa. Chương 3796, nổ. Một, quần tiên thiên đình giật nảy mình, bàn tán ầm ĩ, tại sao Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân lại mở môn hộ thiên đình? Đây là chuyện tốt. Quả khí công càng lớn mạnh, Nguyên Thủy Tiên Tôn đại nhân sống lại, nội tình khí đạo lại càng cường đại. Nếu Phương Nguyên thừa cơ công đến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ha ha, lúc trước hắn không địch lại thần uy của Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân, bây giờ còn dám đến sao? Phương Nguyên quả nhiên không đến. Không chỉ như thế, U Hồn Ma Tôn cũng không đến. Ông ta đang bận tàn sát ức vạn sinh linh Trung Châu, thương thế chuyển biến tốt đẹp. Hồn vụ mãnh liệt dâng lên. Hồn vụ đến chỗ nào, núi xanh hóa thành núi đá, cây cỏ tàn lụi, xác chết dã thú khắp nơi. Hồn khiếu gào lên, mặt sông nhấc lên sóng cả. Sóng cả qua đi, mặt nước trôi nổi xác chết đủ loại tôm cá. Rất nhiều hồn phách bị U Hồn Ma Tôn hút vào. Ông ta giống như cái lỗ đen cực lớn, không ngừng tàn sát, vết thương trên người nhanh chóng được chữa lành, thể trạng một lần nữa tăng vọt. Trong quá trình này, một con tiên cổ hoang dã được sinh ra từ trên người U Hồn Ma Tôn. Tiên cổ bát chuyển, sát. Động tĩnh lần này không nhỏ, dẫn phát sự chú ý của Phương Nguyên, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Nhất thời, biểu hiện của ba người khác nhau. Bọn họ đều biết một bí mật trong quá khứ. U Hồn Ma Tôn đã từng muốn khai sáng ra sát đạo, kết quả sau khi nuốt chửng thiên linh Hắc Thiên xong, ông ta vẫn thất bại, ngược lại khai sáng ra hồn đạo. Không nghĩ đến khi ông ta thần trí không rõ, ngược lại lại có dấu hiệu khai sáng ra sát đạo. Tiên cổ sát rõ ràng là tiên cổ hạch tâm sát đạo, tuyệt không phải thành hình một cách đơn giản. Đây chính là luyện cổ trong thiên đạo. Quan trọng nhất nó lại thành hình trên người U Hồn Ma Tôn. Điều này nói rõ, mặc dù U Hồn Ma Tôn thần trí không rõ, nhưng khoảng cách đến ngày khai sáng ra sát đạo đã càng gần. Sát đạo đã có dấu hiệu khai sáng. Cự Dương Tiên Tôn bay về Bắc Nguyên, lập tức hạ lệnh cho cổ tiên bộ tộc Hoàng Kim tiến về Trung Châu tuyệt đối không được đến gần U Hồn, cũng không cần ham muốn điểm tài nguyên siêu cấp, phòng ngừa gặp được luyện thiên Ma Tôn. Cự Dương Tiên Tôn cũng không cướp đoạt điểm tài nguyên Trung Châu, nhưng ông ta cũng không từ bỏ, điều động huyết mạch hậu duệ của mình. Như vậy, cho dù thiên đình có truy cứu sau này, Cự Dương Tiên Tôn cũng có chỗ trống để cứu vãn. Cự Dương Tiên Hữu, nếu ngươi liên thủ với ta, ta sẽ chia đều điểm tài nguyên Trung Châu đã đoạt được. Phương Nguyên vẫn truyền âm, không từ bỏ việc thuyết phục Cự Dương Tiên Tôn. Giọng điệu từ chối của Cự Dương Tiên Tôn lại càng kiên quyết. Một mặt, ông cảm thấy Tinh Túc Tiên Tôn sẽ không lộ ra sơ hở, kết quả của trận chiến này đã định, không đáng liên thủ với Phương Nguyên. Mặt khác, ông ta cũng có nỗi khổ của mình. Thứ nhất, con trai của ông ta là Quan Đế Quân đã bị Hữu Thiên Quan bắt đi. Ông ta cần tìm con của mình. Thứ hai, Cự Dương Tiên Tôn đã từng thôi phát hai lần sát chiêu vận đạo chúng sinh thiên địa ngã cư trung. Chiêu này có khuyết điểm rất lớn, sẽ khiến Cự Dương Tiên Tôn suy yếu một khoảng thời gian. Cự Dương Tiên Tôn cần ẩn núp một thời gian, lén vượt qua thời kỳ suy yếu. Nếu bộc lộ khuyết điểm này, tương lai giá trị của sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư trung sẽ giảm nhiều trong thực tiễn. Thiên đình. Quả khí công đang không ngừng lớn mạnh. Khí thiên địa khổng lồ, vô số tiên tài khí đạo và khí tường nguyên thủy, tất cả đều chuyển hóa thành đạo ngân khí đạo, gia tăng cho quả khí công. Chính giữa quả khí công bắt đầu sinh ra một hình người. Thời gian dần trôi, hình người càng lúc càng rõ ràng, càng giống người hơn. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này, lập tức ngộ ra được bên trong thủ đoạn phục sinh của Nguyên Thủy Tiên Tôn ẩn chứa ảo diệu nhân đạo. Không nghĩ đến tạo nghệ nhân đạo sư Tôn còn cao thâm hơn ta đã nghĩ. Tinh Túc Tiên Tôn mỉm cười, trong trí nhớ hiện lên một cảnh tượng. Trên giường bệnh, Nguyên Thủy Tiên Tôn bỗng nhiên thổ huyết. Sư phụ, người sao rồi? Tinh Túc vội vàng chạy đến. Thi triển thủ đoạn chữa thương cho Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nguyên Thủy Tiên Tôn vừa mới chống lại một đại nạn hỗn độn, tu bổ lỗ thủng thiên địa, bản thân bị trọng thương khó mà đứng dậy. Tinh Túc dốc hết toàn lực mới ổn định được thương thế cho Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nàng kinh ngạc, phát hiện Nguyên Thủy Tiên Tôn bị thương lần này là do gieo gió gặt bão. Tinh Túc cau mày, sư phụ, người bị thương như vậy, nằm liệt giường không thể đi lại, nhưng người còn mạo muội tự sáng tạo ra sát chiêu. Gương mặt Nguyên Thủy Tiên Tôn hiện lên sự vui mừng, một chút thương thế thôi mà. Ta đã thành công, Đồ Nhi. Vi sư đã nắm lấy linh cảm, khai sáng ra một sát chiêu nhân đạo. Sử dụng chiêu này, ta có thể lợi dụng tiên khiếu cải thiện duyên thọ cho cổ tiên. Trong các pháp môn về duyên thọ, thủ đoạn này của ta là hiệu quả nhất. Tinh Túc nghĩ đến nội dung sát chiêu, sắc mặt kinh dị, ánh mắt đẹp lấp lóe, ý thức được giá trị chân chính của sát chiêu này. Nguyên Thủy Tiên Tôn cười ha hả, có thủ đoạn này. Chúng ta không cần cưỡng ép cổ tiên cường giả nhân tộc gia nhập thiên đình chúng ta. Sau này, chỉ cần bọn họ hiến tiên khiếu cho thiên đình, bọn họ sẽ trở thành thành viên thiên đình, đồng thời hưởng thụ phúc lợi duyên thọ sát chiêu nhân đạo này. Tinh Túc gật đầu, vui mừng nhướng mày, sư phụ, người tính đặt tên cho sát chiêu này là gì? Khụ khụ khụ. Nguyên Thủy Tiên Tôn ho khan vài tiếng, không để ý nói, tên không quan trọng. Con cứ tùy ý đặt là được. Tinh Túc vội nói vâng. Nàng thích nhất là đặt tên, tên mà chúng ta đặt, nhất định phải vang dội, càng khiến người ta chú ý từng, để con suy nghĩ cho thật kỹ. Chương 3797, nổ. Hai, Đồ Nhi ngoan, hãy nghĩ một cái tên thật hay nhé. Vì sư già rồi, đầu óc không hoạt động được nữa. Sau khi nghĩ kỹ rồi, con hãy đến nói cho vi sư biết. Nguyên Thủy Tiên Tôn nằm trên giường khoát tay với Tinh Túc. Tinh Túc gật đầu, mặt nghiêm lại, sư phụ, lão nhân gia người cũng đừng làm loạn nữa. Thương thế của người rất nặng. Nguyên Thủy Tiên Tôn cười to, tổn thương này còn chưa đạt đến cực hạn của ta. Ta đã từng bị thương thế còn nặng hơn nữa. Con cũng biết, ít nhất có 5 lần ta bị thương còn nặng hơn lần này. Tinh Túc trừng mắt, nhưng bây giờ người cũng đã 25.000 tuổi. Người cũng nên chấp nhận mình già. Người đã vì nhân tộc làm bấy nhiêu đủ rồi. Hiện tại người đang bị thương, hãy cố mà dưỡng bệnh. Con sẽ chủ trì thiên đình cho. Ha ha, có con ở đây, vi sư còn cái gì mà không yên lòng chứ? Nguyên Thủy Tiên Tôn cười to, sau đó nụ cười thu lại, lộ ra vẻ cô đơn, có lẽ ta cũng nên chịu già rồi. Người sẽ không đâu mà. Tinh Túc lắc đầu, làm ra vẻ con đã quá hiểu lão nhân gia người, nhưng lại không có biện pháp ép buộc người. Nguyên Thủy Tiên Tôn bị vẻ mặt này của Tinh Túc Tiên Tôn chọc cười. Trước khi nàng rời đi, nàng còn nghịch ngợm nháy mắt vài cái. Tinh Túc chăm sóc Nguyên Thủy Tiên Tôn dưỡng thương, chủ trì thiên đình. Khi rảnh rỗi, nàng suy nghĩ tên đặt cho sát chiêu nhân đạo. Tinh Túc bận rộn cả 3 ngày, suy nghĩ tên cho sát chiêu nhân đạo mới có thành quả. Nhưng lúc đó nàng không biết mình không có cơ hội nói cái tên này cho Nguyên Thủy Tiên Tôn biết. Khi nàng miễn cưỡng thoát ra khỏi sự vụ nặng nề, đến vấn an Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nàng nhìn thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt khép kín, gương mặt lạnh nhạt, duy chỉ có khóe miệng là dường như có ý cười. Vị lĩnh tụ nhân tộc, tiên vương đời thứ nhất của thiên đình. Người đã dùng vai của mình để dốc lên lá cờ nhân tộc phản công, khiến cho dị tộc phải bó tay đã ra đi. Ông thanh thản ra đi. Lẳng lặng ra đi. Yên tâm mà đi. Có thể khiến ông yên tâm như thế, nguyên nhân chủ yếu là nhờ đệ tử của ông. Một khắc Tinh Túc nhìn thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn, nàng đã hiểu ra. Thương thế Nguyên Thủy Tiên Tôn đã rất nặng, chỉ là ông cố ý che giấu. Ông vì đại cục mà cân nhắc. Mặc dù dị tộc đã rút khỏi Trung Châu, nhưng vẫn còn hung hăng ngang ngược ở 4 vực khác. Cho dù ở Trung Châu, cũng vẫn còn có rất nhiều thế lực dị tộc co đầu rụt cổ trong phúc địa của mình. Khó mà tìm thấy. Ông biết mình bị thương nặng không chữa khỏi, cho nên ông đã sử dụng chút sức mạnh sau cùng của mình, bỏ bao công sức khai sáng ra sát chiêu nhân đạo, hộ giá cho thiên đình sau này. Tinh Túc đứng trước giường Nguyên Thủy Tiên Tôn, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng nàng mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, sư phụ, con đã nghĩ ra được tên của sát chiêu nhân đạo. Nó rất phù hợp với tình huống lúc này. Nó có tên là Ngọa Tháp Chi Thượng. Sát chiêu Ngọa Tháp Chi Thượng có thể dựa vào tiên khiếu cổ tiên cống hiến cho thiên đình, hình thành một cái giường, có thể miễn trừ tai kiếp cho cổ tiên. Đồng thời kéo dài tuổi thọ. Lúc đó, ngoại trừ cổ thọ, đây chính là pháp môn duyên thọ ưu tú nhất. Về sau, Tinh Túc đã dựa trên cơ sở này khai sáng ra một sát chiêu nhân đạo khác có tên là Tha Nhân Hàm Thụy. Sát chiêu Tha Nhân Hàm Thụy có thể giúp cho các thành viên thiên đình nằm trên giường ngủ say, hạ thấp hoạt động bản thân, thậm chí thời gian trôi qua xuống mức thấp nhất, đồng thời ý chí cổ tiên không ngừng rút ra, chuyển hóa, thuần hóa nhân tính, dùng để trợ giúp Tinh Túc Tiên Tôn lấy thân hợp đạo về sau, chống lại thiên ý, trong thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, cho dù nằm trên giường bệnh. Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng dốc hết lòng vì thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn cũng giống như vậy. Vì bảo vệ thiên đình, nàng cam nguyện hy sinh bản thân, lấy thân hợp đạo. Cặp thầy trò này có thể nói là nhất mạch tương thừa. Bên trên ngọa tháp chi thượng, thai nhân Hàm Thụy là đầu nguồn tiên mộ thiên đình. Bên trong quả khí công, hình người đã lớn lên, bằng một người trưởng thành bình thường. Vỏ quả khí công cũng có thay đổi huyền diệu, hóa thành từng bức tường nguyên thủy, bao phủ hình người. Nguyên Thủy Tiên Tôn sống lại đã đi vào hồi cuối. Thủ đoạn bên trong quá trình này khiến Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tự mình tán thưởng thủ đoạn khí đạo tinh diệu của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Thời gian trôi qua, một luồng khí tức hạo đãng bành trướng, chậm rãi từ quả khí công thẩm thấu ra. Khí thiên địa, tiên tài khí đạo chuyển hóa thành đạo ngân khí đạo, không ngừng điệp gia vào bên trên hình người. Hình người khí công đã là hình dạng của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Đã có không ít cổ tiên Trung Châu quỳ rạp xuống. Rất nhiều thành viên thiên đình đều lệ nóng quanh tròng, âm thầm kích động không thôi. Ông là tôn giả đầu tiên giữa thiên địa, bắt nguồn của tất cả tôn giả, cũng là người có tuổi thọ dài nhất trong tất cả các tôn giả. Không có ông, nhân tộc sẽ không có địa vị như ngày nay. Ông là cuộc khởi của nhân tộc. Ông khai sáng ra khí đạo, cả đời lưu lại vô số sát chiêu. Khí tường nguyên thủy, ngọa tháp chi thượng đều nhằm bảo vệ thiên đình. Ông đã đánh bại không biết bao nhiêu dị nhân cường giả, nhận không biết bao nhiêu tổn thương, chảy không biết bao nhiêu lần máu. Ông xây dựng thành đế quân, đây chính là hình thức ban đầu của thành thần đế. Ông là người đầu tiên dân tiên khiếu của mình, từ bỏ tạo dựng gia tộc đi mời chào môn đồ, làm gương tốt cho chế độ môn phái Trung Châu. Ông đã bỏ ra biết bao công sức. Lo lắng hết lòng, gần như cả đời dâng hiến cho thiên đình, cho nhân tộc. Cho dù dị nhân hận ông thấu xương nhưng không thể không thừa nhận sự vĩ đại của ông. Ông chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn. Bây giờ, ông sắp trở về rồi. Chương 3798, Phương Nguyên âm mưu nổ tung thiên đình. Một, quả khí công bắt đầu chấn động, khí tức rộng lớn không ngừng tràn ngập, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn. Môn hộ tiên khiếu thiên đình mở rộng, khí tức này liền thoát ra ngoài. Nhất thời, khí lưu u thiên hoặc quyển tịch mà đến, hoặc thoải mái, hoặc hình thành đủ loại vòng xoáy khí lưu. Dị tượng sinh ra, năm vực chấn động. Nguyên Thủy Tiên Tôn sống lại đã gần trong gang tấc. Rốt cuộc, Tinh Túc Tiên Tôn hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ dưới đất, miệng nói, đồ nhi cung nghênh sư tôn. Bắc Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn thở dài. Đại cục đã định. Phương Nguyên ngưỡng vọng thiên đình, cau mày, nhưng mơ hồ mang theo sự chờ mong. Sau một khắc, oanh, Nguyên Thủy Tiên Tôn nổ tung. Bắc Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn ngừng chân, nhìn về phía thiên đình, gương mặt tràn ngập sự chấn kinh. Còn Phương Nguyên thì lại mỉm cười. Vụ nổ phát sinh quá đột ngột, quá mãnh liệt. Nhất thời, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc. Thiên đình vỡ vụn. Rất nhiều mảnh vỡ động thiên văn tứ phía, giống như núi lửa phun trào. Môn hộ tiên khiếu còn sót lại một nửa, khắp nơi đều là lỗ thủng và vết rách, lộ ra bên trong u thiên. Bụi mù cuồn cuộn, tạm thời còn không thấy rõ cảnh tượng bên trong thiên đình. Không biết có bao nhiêu cổ tiên chết ngay tại chỗ. Có thể xác định, quả khí công to như núi đã tiêu tán. Thành công rồi. Trung Châu, Phương Nguyên ngước đầu nhìn về phía thiên đình, thở ra một hơi. Trước đó, hắn đã suy nghĩ rất lâu. Tình huống lúc đó của hắn không ổn, nguy cơ tứ phía. Tốc độ chảy thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn quá nhanh, khiến Phương Nguyên cần phải độ kiếp. Mặc dù hắn nhiều lần sử dụng sát chiêu hậu hoạn vô cùng để kéo dài tai kiếp, nhưng đại nạn hỗn độn không thể lợi dụng chiêu này để nhảy qua. Một khi Phương Nguyên độ kiếp, hắn nhất định phải hạ tiên khiếu chí tôn xuống u thiên. Đồng thời mở rộng cánh cửa môn hộ một khoảng thời gian. Đây chắc chắn sẽ là một sơ hở rất lớn. Đến lúc đó, Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn nhất định sẽ tấn công. U Hồn Ma Tôn cũng có rất nhiều khả năng. Ngoại trừ nguy cơ độ kiếp, Phương Nguyên còn cảm nhận được cơn đói. Cảm giác đói bụng này đến từ tiên thể chí tôn. Tiên thể chí tôn là từ cổ tiên thai chí tôn chuyển hóa ra. Khuyết điểm là cứ cách một khoảng thời gian sẽ phải nuốt tiên khiếu cổ tiên cùng tu vi. Bây giờ Phương Nguyên đã là tôn giả, hắn nhất định phải chiếm đoạt tiên khiếu cửu chuyển. Hai nguy cơ lớn khiến Phương Nguyên sầu lo không thôi. Tục ngữ thường nói, người không nghĩ xa, tất có lo gần. Phương Nguyên có lo xa, sớm thấy được sự khổ cực và gian nan của tương lai. Nếu bỏ mặc để tự nó đến, chi bằng bắt đầu xử lý ngay từ bây giờ. Phương Nguyên không muốn bị động, chủ động xuất kích, chiếm cứ tiên cơ, sau đó khống chế cục diện. Đây mới là hành động mà hắn thích làm. Phương Nguyên biết được một phương pháp phục sinh của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả là nhờ sát chiêu đạo thiên cơ. Lúc trước, Phương Nguyên thông qua hạt giống cổ tiên thăng tiên, lợi dụng bắt chước tự nhiên, thông qua sát chiêu đạo thiên cơ. Dò xét đủ loại bí mật của thiên định đến nhất thanh nhị sở. Hắn đương nhiên biết ảo diệu thủ đoạn Nguyên Thủy Tiên Tôn dùng quả khí công để phục sinh. Tinh Túc Tiên Tôn không rõ nội tình quả khí công phục sinh. Nhưng Phương Nguyên lại có thể truy vấn ngọn nguồn thiên định, đồng thời hắn có cảnh giới đại tông sư khí đạo, còn có cổ trí tuệ có thể trợ giúp hắn suy tính. Tinh Túc Tiên Tôn bố trí mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, thủ đoạn cực kỳ xảo diệu, cuối cùng phải liên kết tú lâu, bàn cờ tinh túc mới có thể phát huy uy năng, tiến hành bắt giữ Á Tiên Tôn. Bố trí này rất bí mật. Phương Nguyên không biết. Nhưng hắn không cần đoán cũng biết, Tinh Túc Tiên Tôn khẳng định muốn phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn. Đổi vị trí suy nghĩ, bất kể ai đứng trên góc độ của Tinh Túc Tiên Tôn, đều sẽ ưu tiên lựa chọn phục sinh hai vị tiên vương thiên đình. Biết chuyện khó thành, nhưng chuyện mờ ám lại dễ làm. Một khi động tĩnh của Tinh Túc Tiên Tôn bị bắt lấy, đó chính là sơ hở. Nội tình thiên đình vô cùng hùng hậu, tất cả có ba đời tiên vương, tiếp nối người trước mở lối người sau. Đây chính là điểm mạnh nhất của thiên đình. Nhưng Phương Nguyên xem ra, đây đồng thời cũng là điểm yếu nhất. Phương Nguyên lập tức nghĩ đến việc hy sinh khí hải lão tổ, cố ý để Tinh Túc Tiên Tôn sử dụng quả khí công phục sinh. Cho dù khí hải lão tổ là phân thân của hắn thì tính sao? Vì mục tiêu vĩnh sinh, có cái gì mà không hy sinh được? Vì đại nghiệp mà tiếc thân, sao có thể là Phương Nguyên chứ? Cố ý đưa khí hải lão tổ đến, làm mồi nhử phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn, kế này rất khả thi. Nhưng vẫn còn thiếu một cơ hội. Phương Nguyên không thể trắng trợn thực hiện. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân trí đạo, trước đó Phương Nguyên đã nhiều lần lĩnh giáo qua, rất nhiều kế sách vừa mới áp dụng đã bị Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấu. Phong gia chính là một ví dụ chứng minh rõ ràng. Một khi quá rõ ràng, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ phát giác, thậm chí còn tính kế ngược, khiến Phương Nguyên đại bại thua thiệt. Cơ hội chợt đến. Không thể không nói, mộng cảnh thiên đạo xuất hiện quá tốt. Đối với Phương Nguyên mà nói, mặc dù mộng cảnh thiên đạo có thể gia tăng cảnh giới thiên đạo, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Chỉ cần không có ai có thể lợi dụng mộng cảnh thiên đạo, hắn vẫn có thể tiếp tục luyện chế tiên cổ cửu chuyển. Không ngừng tăng cường thực lực, kéo dài khoảng cách giữa hắn và các tôn giả khác. Thời gian kéo càng dài, Phương Nguyên lại càng cường đại. Tranh đoạt mộng cảnh thiên đạo chỉ là một ngụy trang, có thể đẩy khí hải lão tổ ra để che giấu âm mưu. Chương 3799, Phương Nguyên âm mưu nổ tung thiên đình, 2, Phương Nguyên vì thế mà suy nghĩ rất nhiều. Khó khăn lựa chọn. Hắn không thể làm quá rõ ràng, tất cả đều phải làm một cách hợp lý. Trí tuệ Tinh Túc Tiên Tôn thâm bất khả trắc. Nàng tuyệt đối là người thông minh. Nhưng thông minh quá có đôi khi lại bị Phương Nguyên lợi dụng. Phương Nguyên đẩy khí hải lão tổ vào bên trong mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, cũng không có động tác dư thừa nào khác. Sau đó, Tinh Túc Tiên Tôn đã chủ động trợ giúp Phương Nguyên hoàn thành bố trí. Bắt khí hải lão tổ làm tù binh. Toàn bộ quá trình, khí hải lão tổ đều mơ mơ màng màng không biết chút nào. Không chỉ ông ta, Ngô Soái và chiến bộ độ cũng như vậy. Tinh Túc Tiên Tôn vì mưu cầu đạo ngân kiếm đạo của Lâm Kiếm Hành, cũng đã cố ý lừa gạt năm vị cổ tiên thiên đình. Chỉ là Phương Nguyên ác hơn một chút, hắn ngay cả mình cũng lừa gạt luôn. Tặng phân thân khí hải lão tổ còn chưa đủ, để Tinh Túc Tiên Tôn yên tâm. Phương Nguyên lại đẩy thêm tiên cổ khí đạo, còn đưa luôn hồ địa. Một số tiên cổ khí đạo có tính là gì? chỉ cần có thể đạt được mục đích, Phương Nguyên ngay cả tiên cổ cửu chuyển cũng tặng luôn. Hồ địa. Một bí cảnh thiên địa có tính là gì? Chỉ cần hắn có thể lừa được Tinh Túc Tiên Tôn. Đừng nói một bí cảnh thiên địa, hai ba cái hắn cũng có thể tặng luôn. Trong mắt Phương Nguyên, tất cả tiên cổ, bí cảnh thiên địa, cho dù trân quý, chẳng qua cũng chỉ là công cụ hắn mưu cầu vĩnh sinh mà thôi. Nếu là công cụ, bỏ qua mà có giá trị, vậy thì cứ bỏ qua thôi. Phương Nguyên hoàn toàn không chút do dự. Tinh Túc Tiên Tôn không hiểu quá rõ về việc phục sinh quả khí công nhưng Phương Nguyên thì hiểu. Hắn là tôn giả luyện đạo, tinh thông pháp môn phục sinh. Đứng ở góc độ luyện đạo mà nhìn quá trình phục sinh từ quả khí công, đơn giản chính là lợi dụng quả khí công làm tiên tài, phối hợp với bố trí khí hải lão tổ lưu lại trong thiên đình. Luyện ra một cơ thể và hồn phách. Trên bản chất có khác gì luyện cổ không? Không. Đã như thế, Phương Nguyên sẽ có hy vọng. Hắn đã sớm tiến hành xử lý khí hải lão tổ như một tiên tài khí đạo. Đương nhiên, những ký ức có liên quan, Phương Nguyên đã triệt để bỏ đi từ trên người khí hải lão tổ. Điều này cũng giống như Tinh Túc Tiên Tôn đã xuyên tạc ký ức cổ tiên tiến vào đại trận diễn hóa. Toàn bộ nhục thân khí hải lão tổ có vấn đề, nhưng đây đều là huyền bí tối cao của luyện đạo. Tinh Túc Tiên Tôn kiểm tra nhiều lần cũng không phát hiện ra. Tinh Túc Tiên Tôn cũng có tạo nghệ luyện đạo nhưng chỉ nhìn khí hải lão tổ đơn thuần bên ngoài thì không có vấn đề gì cả. Chỉ khi nào ông bị sung làm tiên tài, trong quá trình phục sinh quả khí công mới nảy sinh vấn đề. Đồng thời, phục sinh thành công, vấn đề này sẽ càng lớn. Tuy nhiên, Tinh Túc Tiên Tôn đối với quá trình phục sinh bằng quả khí công lại không hiểu rõ toàn diện và khống chế nó. Điều này đã tạo cho Phương Nguyên một sơ hở để lợi dụng. Đại kế đã thành, nhưng chiến quả bao nhiêu, còn phải xem tiến triển tiếp theo. Phương Nguyên cũng không vội giết vào thiên đình. Hắn tiếp tục vơ vét điểm tài nguyên ở Trung Châu, vừa liên lạc với Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Hữu, thật may mắn. Phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn phát sinh vấn đề. Ngược lại nổ nát thiên đình. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu bỏ lỡ, để thiên đình thở dốc, sợ rằng tương lai chúng ta sẽ không ổn. Cự Dương Tiên Tôn nhìn thấy thiên đình nổ tung, sau khiếp sợ chính là có suy nghĩ công kích thiên đình. Bây giờ Phương Nguyên truyền âm, tâm tư của ông ta lại càng dao động. Cự Dương Tiên Tôn sinh lòng do dự. Bây giờ ta có nên giết vào thiên đình hay không? Đây đích thật là sơ sót của thiên đình, không phải Phương Nguyên giở trò. Cự Dương Tiên Tôn nhớ lại thủ đoạn phòng ngự thần bí của Phương Nguyên, khiến cho ông ta không nhìn thấu. Nếu Phương Nguyên giở trò, điều này cũng có khả năng. Thật kỳ lạ, trước đó ta sát vận thiên đình, vì sao lại không nhìn ra được biến số khổng lồ như thế? Chẳng lẽ Tinh Túc Tiên Tôn đã che giấu thiên đình, phòng bị ta sát vận? Nếu là như vậy, đúng là buồn cười. Điều làm cho Cự Dương do dự nhất vẫn là Quan Đế Quân. Con trai lớn của ông ta. Và tiên cổ quan cửu chuyển bên trong tiên khiếu của Quan Đế Quân. Quan Đế Quân bị hai truyền kỳ thái cổ là Hữu Thiên Quan và Tả Dạ Hồi bắt cóc. Nếu Cự Dương Tiên Tôn không cứu, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, Cự Dương Tiên Tôn cũng nghĩ đến huyết hải của mình. Ông đã có thể phục sinh Quan Đế Quân một lần thì cũng có thể phục sinh lần thứ hai. Cự Dương Tiên Tôn vẫn do dự là đã nhận ra điều gì rồi sao? Phương Nguyên nhìn thấy Cự Dương Tiên Tôn từ đầu đến cuối vẫn không có hành động thực tế nào, trong lòng không ngừng phỏng đoán. Phương Nguyên không biết con trai lớn của Cự Dương Tiên Tôn bị bắt cóc, cũng không biết khuyết điểm của sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư trung. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến lý do. Vụ nổ phát sinh, tổn thất của thiên đình đích thật không cách nào chuẩn xác tính ra. Thương thế của Tinh Túc Tiên Tôn như thế nào cũng không thể nói chính xác. Tinh Túc Tiên Tôn có địa lợi cực lớn bên trong thiên đình, thương thế không nặng vẫn có tính uy hiếp như cũ. Có lẽ đây chính là suy tính của Cự Dương Tiên Tôn. Ông ta thấy phân thân khí hải lão tổ bị bắt làm tù binh, thiên đình bỗng nhiên nổ tung, nguyên thủy phục sinh thất bại, ta là người có hiểm nghi lớn nhất. Đồng thời, ta cũng nên là người khẩn trương nhất. Bởi vì ta không có đại bản doanh, nếu thiên đình song tôn tề tựu, tình huống của ta nhất định sẽ không chịu nổi. Chương 3800, bị nổ đến suýt mất trí nhớ, một. Cự Dương Tiên Tôn biện hộ cho tình thế không rõ, chính là ám chỉ ta nên ra tay với Thiên Đình trước. Nếu Thiên Đình rơi vào hạ phong, ông ta nhất định sẽ đến kiếm một chén canh. Cự Dương Tiên Tôn không động thân, tạm thời ngồi im quan sát. Điều này khiến cho tính toán của Phương Nguyên thất bại lần nữa. Trên thực tế, lúc này mạo muội giết vào Thiên Đình ẩn chứa phong hiểm rất lớn. Ngay cả Phương Nguyên cũng không biết thương thế của Tinh Túc Tiên Tôn rốt cuộc như thế nào. Nhưng Phương Nguyên mưu tính đến lúc này, sao lại không có kế hoạch dự bị chứ? Hắn chợt đưa mắt nhìn về phía U Hồn Ma Tôn. Trong khoảng thời gian tàn sát vừa qua, thương thế của ông ta đã khỏi hơn phân nửa. Đây chính là nhân tuyển tiên phong tốt nhất. Phương Nguyên phát động thủ đoạn. Sát chiêu đồ đằng bay ra, không ngừng khiêu khích U Hồn Ma Tôn, thành công dẫn U Hồn Ma Tôn thần trí không rõ vào Thiên Đình. Hừ nhẹ một tiếng, Triệu Liên Vân tỉnh lại trên phế tích. Trước mắt là một vùng khí lưu cuồn cuộn, trắng xóa, và thiên tế địa. Lỗ tai của nàng ong ong, đầu váng mắt hoa. Ta, chuyện gì xảy ra thế? Triệu Liên Vân thở hổn hển, kiểm tra cơ thể của mình. Nàng vốn mặc váy cung thường, da trắng như tuyết, tươi mát thanh khiết như hoa bách hợp. Nhưng bây giờ, mặt của nàng chuyển thành màu đen, váy trắng rách te tua giống như dân chạy nạn, chật vật không chịu nổi. Tra xét một hồi, Triệu Liên Vân phát hiện cơ thể của mình vẫn hoàn hảo nhưng khí lực lại không còn, toàn thân như nhũn ra, không khỏi chột dạ trong lòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao ta lại biến thành như vậy? Vụ nổ phát sinh quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến Triệu Liên Vân như phát mộng, nhất thời giống như mất trí nhớ. Chợt, cảm giác mê muội của Triệu Liên Vân dần yếu bớt. Nàng đã nhớ lại. Một vụ nổ thật kinh khủng. Con ngươi của nàng chợt co vào, một cảnh tượng trong trí nhớ khiến nàng cả đời khó mà quên được. Thật đáng sợ. Một khắc trước, bên cạnh nàng có rất nhiều cổ tiên, tất cả đều hưng phấn nhìn quả khí công to như núi, vô cùng chờ mong Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh. Nhưng sau một khắc, Nguyên Thủy Tiên Tôn đã nổ tung. Tất cả cổ tiên, bao gồm cả Triệu Liên Vân đứng ngoài cùng bị nổ tung theo. Vụ nổ quá mạnh, toàn bộ thiên định đều bị nổ tung. Triệu Liên Vân tất nhiên trốn không thoát. Tại sao lại nổ? Khi ký ức ngày càng rõ ràng, hô hấp Triệu Liên Vân không khỏi dồn dập hẳn lên. Không thể tin được, ta gần như lông tóc không hư hại. Là cổ tình yêu bảo vệ ta. Khoan đã, ta muốn cứu người. Triệu Liên Vân giật mình, nghĩ đến chuyện mình phải làm. Nàng được cổ tình yêu bảo vệ, nhưng những người khác lại không có tiên cổ cửu chuyển này. Triệu Liên Vân vội vàng đứng lên. Chui thẳng vào khí lưu trắng xóa, bắt đầu tìm kiếm cổ tiên gặp nạn. Trước khi vụ nổ phát sinh, cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đang ở bên ngoài, top 5 top 3 ngẩng đầu nhìn quả khí công. Bên trong là thành viên thiên đình. Khói trắng cuồn cuộn, Triệu Liên Vân thử rất nhiều thủ đoạn điều tra cũng không có hiệu quả. Khói trắng chỉ sợ là do quả khí công lưu lại, cũng là di chứng của vụ nổ, tràn ngập đạo ngân khí đạo. Triệu Liên Vân chỉ là cổ tiên lục chuyển. Tìm không được cũng không có gì lạ, trừ phi nạn có thể sử dụng cổ tình yêu. Nhưng cổ tình yêu không chỉ là tiên cổ cửu chuyển mà nó còn rất đặc biệt, tôn giả rất khó luyện hóa. Mặc dù thuộc trí đạo, nhưng từ trước đến nay Tinh Túc Tiên Tôn cũng không nhúng tay vào, tùy ý để cổ tình yêu tiếp tục ký sinh trên người Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân cũng không luyện hóa cổ tình yêu mà là được nó tán thành. Bởi vì không thể tùy tâm sở dục thôi động cổ tình yêu. Có đôi khi nàng muốn sử dụng nó để công phạt, nó lại mang Triệu Liên Vân cao chạy xa bay. Triệu Liên Vân muốn nó phòng hộ, nó lại đi chữa trị cho nàng. Đồng thời, mỗi lần cổ tình yêu khoe khoang, nó sẽ lấy đi một thứ gì đó trên người Triệu Liên Vân. Có đôi khi thậm chí còn là tuổi thọ. Triệu Liên Vân chui vào xương trắng cuồn cuộn, dựa vào ký ức của mình mà tìm kiếm. Một lát sau, nàng kinh hô một tiếng, phát hiện ra Bất Chân Tử. Khi vụ nổ phát sinh, Bất Chân Tử đang đứng bên cạnh Triệu Liên Vân trò chuyện với nàng. Nhưng sau khi vụ nổ phát sinh, cả hai người đều bị nổ bay, không còn ở vị trí cũ. Nhưng Triệu Liên Vân vẫn phát hiện được Bất Chân Tử đầu tiên. Thương thế của Bất Chân Tử rất nặng. Nửa cơ thể của ông bị nổ không còn, chỉ còn lại xương cốt yếu ớt không chịu nổi, miễn cưỡng bảo vệ được nội tạng. Mà nội tạng cũng chỉ sót lại hai cái, nhưng cái khác đều bị nổ thành cháo. Nửa người còn lại của Bất Chân Tử đã hư hóa. Cánh tay, lồng ngực, nội tạng giống như được một sợi tơ hơi mờ câu lại, hình thái có thể nói là ổn định. Triệu Liên Vân muốn trị liệu, lại phát hiện mình thúc thủ vô sách. Thương thế bất chân tử quá nặng nề. Bị nổ mất nửa cơ thể thật ra cũng không sao. Đừng nói là thiên đình, ngay cả bản thân Linh Duyên Trai cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể giúp cho xương cốt. Nội tạng, huyết nhục một lần nữa mọc ra. Nhưng quan trọng là, rất nhiều đạo ngân khí đạo đã khắc ấn lên người bất chân tử. Máu thịt một bên không ngừng bốc lên khói trắng. Nương theo khói trắng, xương cốt, nội tạng còn thừa lại không nhiều đều bị hóa khí tiêu tan. Kéo lại tính mệnh cho bất chân tử là nửa cơ thể đã hư hóa của ông. Khi vụ nổ phát sinh, bất chân tử đã sử dụng thủ đoạn hư hóa chèo chống, nhưng cũng không cách nào tránh thoát được vụ nổ kinh thiên. Triệu Liên Vân phỏng đoán tình huống phát sinh lúc đó, thở dài thật sâu, hai hàng lông mày hiện lên sự phiền não.